Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, chương 2178, Ma Tộc Gian Tế. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật, xem hết trong tay mới vừa từ Nghiêu Ma Long Nuna Lý Đắc đến tình báo. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, Ngọc Giản liền trong tay hóa thành bụi phấn. Từ trong Ngọc Giản, Diệp Chân đã biết được chuyện này đại khái đi qua. Nói thật, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cách làm, liền Diệp Chân mà nói, cũng nhìn không thấu, nhất là chuyện này dính đến ma tộc nội bộ Ma Hoàng chi vị tranh đoạt. Tình hình càng là phức tạp gấp trăm lần không thôi, nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng. Tiếp đó, hắn muốn đối mặt càng thêm điên cuồng trả thù cùng công kích. Bởi vì vô luận là Đại Chu vẫn là ma tộc mà nói, cái kia chí tôn bảo tọa đều có thể nhượng bất kỳ một cái nào tranh đoạt giả điên cuồng. Bây giờ, chém giết Diệp Chân liền có thể thu được Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân phục tùng cùng trợ giúp. Từ đó có cực lớn khả năng leo lên ngai vàng, kế thừa Ma Hoàng chi vị. Loại kích thích này dưới, Nhị Thái Tử truy nhật cùng Ngũ Thái Tử phá nguyệt, không điên cuồng mới là lạ. Hai người nhất định sẽ chỉ bọn họ sức mạnh lớn nhất đến chém giết Diệp Chân, đạt thành mục đích. Dạng này xuống tới, Diệp Chân tương lai đối mặt áp lực, có thể nghĩ, may mắn là ngàn năm chiến dịch chiến thế đã toàn diện trải rộng ra. Chiến thế đã thành, vô luận là Nhị Thái Tử truy nhật, vẫn là Ngũ Thái Tử phá nguyệt, muốn đối phó Diệp Chân, tiến công Huyết Hà cứ điểm, đều muốn từ mỗi cái chiến tuyến điều binh lực. Điều binh lực không chỉ cần phải thời gian, mà lại từ mỗi cái đã thành thế chiến tuyến điều binh lực cũng có được đại lượng hạn chế. Có thể nói, Nhị Thái Tử truy nhật cùng Ngũ Thái Tử phá nguyệt muốn đối phó Diệp Chân, tiến công Huyết Hà cứ điểm, coi như có thể điều ra đại lượng binh lực, nhưng cái này binh lực số lượng vẫn như cũ sẽ không quá nhiều. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, cả nhân ma chiến trường Đại Chu hơn ngàn vạn quân đội đều tại vì Diệp Chân kiềm chế bọn họ lực lượng. Cho nên, dù là đạt được cái này mang theo vô biên áp lực tin tức, Diệp Chân là không có chút nào sợ. Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo dân binh, những ngày này đã bí mật đúng chỗ, bị Diệp Chân an bài đến phòng tuyến bên trong. Đây chính là 20 vạn đại quân, tính cả Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân binh lực, lại tính cả Tử Doanh, Dân Phu, còn có Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo các 1 vạn cơ động tinh nhuệ. Diệp thật có thể chỉ huy điều động đại quân số lượng đã vượt qua 50 vạn. Diệp Chân làm qua Đông Trinh thống soái, rất rõ ràng binh lực số liệu biến hóa đại biểu ý tứ. Khi 10 vạn đại quân đối mặt 100 vạn đại quân thuộc hạ, chỉ có thể dựa vào kỳ thắng, mà lại không cách nào kéo dài, vừa có sai lầm, cả bàn đều thua. Khi 30 vạn đại quân đối mặt 100 vạn đại quân thời điểm, liền có lượn vòng chỗ trống, nhưng là vẫn như cũ hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Thế nhưng là khi 50 vạn đại quân đối mặt 100 vạn đại quân thời điểm, vậy liền không giống nhau. Phù hợp Nghiêu Nhị chiến lược an bài chiến thuật dưới, 50 vạn đại quân đánh bại 100 vạn đại quân, khả năng rất lớn. 100 vạn đại quân chỉ là một cái tổng thể số lượng, tại Huyết Hà cứ điểm phía trên chiến trường này, có thể duy nhất một lần đầu nhập chiến trường binh lực, cũng chính là 10 vạn. Đến tiến công địch nhân binh lực lại nhiều, cũng vô pháp duy nhất một lần đầu nhập chiến trường. Mà lại, tay cầm 50 vạn đại quân, đại biểu cho Diệp Chân trong tương lai trong chiến đấu có phạm sai lầm thời cơ. Mặc dù nói tại phía trên chiến trường này, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý phạm sai lầm, nhưng liền xem như chiến thần cũng có phạm sai lầm thời cơ. Có được phạm sai lầm thời cơ, Diệp Chân áp lực sẽ đại giảm. lần một lần hai thậm chí ba, năm lần tiểu hình chiến dịch thất bại, đều tại trong giới hạn chịu đựng. Như vậy, Diệp Chân tại chiến lược chiến thuật an bài, còn có thể to gan hơn. Đương nhiên, mặc dù nói theo Diệp Chân dưới trướng binh lực vượt qua 50 vạn, có sức liều mạng, nhưng vẫn như cũ không thể có bất kỳ khinh thường nào. Thừa dịp Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật điều đại quân thời cơ, Diệp Chân tại tận khả năng làm nhiều lấy đủ loại chuẩn bị. Quân giới, mũi tên dự trữ, thành phòng chữa trị, còn có những cái kia mới tới dân binh huấn luyện. Những dân binh này cá nhân thực lực rất không tệ, liền cá nhân thực lực mà nói, còn muốn so Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ một số. Nhưng nếu là quân đoàn tác chiến, Diệp Chân lại tin tưởng, dù là giao cho Trịnh Đương thì chỉ huy, cũng có thể đại thắng. Diệp Chân chính mình, cũng là bận bịu ngựa không dừng vó, không đứng ở mỗi cái bộ đội dò xét, ủng hộ sĩ khí. Một ngày này, Diệp Chân dò xét đến Khai La pháo đài, đang cùng Cổ Thiết Kỳ nói chuyện. Đại nhân, đây là quân ta nhằm vào ngày đó cùng ma tộc công thành chiến đặc điểm. Nhằm vào kỳ đặc điểm, một lần nữa diễn luyện một loại quân trận còn có xạ kích danh sách. Loại này xạ kích danh sách phía dưới, quân ta đối ma tộc bộ đội sát thương danh sách, ít thì găng lên một thành, nhiều thì đề bạt hai thành. Nói xong, Cổ Thiết Kỳ lại bổ sung một câu, thần sắc lược có chút khẩn trương, bất quá đại soái, cái này quân trận lực sát thương, trước mắt còn vẻn vẹn chúng ta nghiên cứu cùng phỏng đoán, không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Trước diễn luyện đi, Diệp Chân ra lệnh. Nói xong, tự có đại quân tại Cổ Thiết Kỳ chỉ huy dưới tiến hành quân diễn. Sau khi xem xong, Diệp Chân trong đôi mắt toát ra vẻ tán thưởng, không tệ, xem ra đến bây giờ đúng là kết hợp thực chiến nghiên cứu ra được quân trận, có thể lại diễn luyện, lại nghiên cứu. Trên đời này bất luận một loại nào chiến thuật lúc đầu đều là như thế này, chỉ có tại sửa đổi không ngừng trong mới có thể dần dần thành thục. Cái này quân trận diễn luyện thành thục về sau, lần sau liền có thể trực tiếp dùng đến trên chiến trường. Diệp Chân tại chỗ phê chuẩn. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ đại hỉ, tạ đại soái tín nhiệm. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía đỉnh đầu chỗ hư không. Diệp Chân ánh mắt nhìn quá khứ nháy mắt, Ngưu Nhị mang theo 4 vị tuần tra thần tướng phá không xuất hiện tại Diệp Chân trước người. Diệp Chân ánh mắt nhất động, Ngưu Nhị liền tiến lên nói, đại soái, chúng thuộc hạ tại tuần tra trên đường bắt được ma tộc gian tế, hết thảy 6 người, tất cả đều là giới vương cảnh cường giả, tu vi cao nhất người chính là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, đã bị ta đợi chém giết. Chúng thuộc hạ bắt sống trong đó 2 người, bắt sống tù binh, 2 cái đều là giới vương cảnh trung kỳ tu vi, bên trong 1 cái vẫn là nguyệt ma, tất cả đều là giới vương cảnh cường giả. Diệp Chân giữa lông mày hiện lên một tia ngưng trọng, 6 vị giới vương cảnh cường giả, cái này đã coi như là tinh nhuệ tiểu phân đội, cũng chính là Diệp Chân dưới tay thám báo lấy tuần tra tuần thần săn cùng tuần tra thần tướng làm chủ. Nếu là xâm nhập đến cái khác chiến khu, bình thường bộ đội đều cầm dạng này tinh nhuệ tiểu phân đội không có cách nào. Coi như bố trí xuống quân trận, có thể uy hiếp được tinh nhuệ tiểu phân đội, nhưng là như thế này tinh nhuệ tiểu phân đội lại lập tức có thể lui bước, tránh thức tiến khả công. Lùi thối lui, tiến có thể tạo thành đại diện tích quấy rối cùng sát thương. Lùi lời nói không phải tinh nhuệ vô pháp đuổi tới. Nếu là ma tộc bắt đầu tiến hành dạng này chiến thuật, đó còn là phải thật sớm làm ra an bài. Này 2 cái người sống thẩm vấn không có, bọn họ xâm nhập chúng ta chiến khu là cái gì mục đích? Chấp hành nhiệm vụ gì? Lệ thuộc vào ma tộc chi bộ đội đó? Diệp Chân hỏi, Ngưu Nhị làm Diệp Chân đắc lực thuộc hạ. Tại báo cáo trước đó, những việc này tự nhiên đã sớm làm rõ ràng, chỉ bất quá lúc này trả lời Diệp Chân vấn đề này, Ngưu Nhị thần sắc có chút thận trọng, bẩm đại soái, bọn họ cũng không phụ thuộc tại ma tộc bộ đội, bọn họ thuộc về ma tộc ở trong Nhiệt Huyết Thanh Niên hoặc là Du Hiệp. Nhiệt Huyết Thanh Niên, Du Hiệp, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân nhất chán dấu chấm hỏi. Bẩm đại soái, bọn họ chính là hưởng ứng ma tộc tiên tri ma sư Cửu Hy cùng ma hoàng treo giải thưởng, đến đây làm đầu biết rõ ma sư bảy hồng báo thù. Đại nhân ngươi cũng là bọn họ mục tiêu, chỉ bất quá vận khí không tốt, nhập cảnh không bao lâu liền bị tuần tra thần săn phát hiện ra, sau đó bị thuộc hạ triệu tập tuần tra thần tướng cho tiêu diệt bắt sống. Diệp Chân nhất ngốc, đột nhiên nhẹ cười rộ lên, vì treo giải thưởng đợt thứ nhất ma tộc võ giả đến như vậy nhanh, bất quá mới 6 vị giới vương cảnh cường giả, trận này cho quả thực là quá coi thường đẹp trai. Cười, Diệp Chân trực tiếp hạ mệnh lệnh tăng cường tuần tra, đụng phải dạng này ma tộc võ giả có thể tù binh tù binh, không thể tù binh hết thảy toàn lực chém giết. Về phần tù binh, về sau toàn bộ đưa đến tế ti nơi đó, đeo lên nô lệ vòng cổ, huấn luyện trở thành chiến nô. Nói đến đây, Diệp Chân trước cười rộ lên, một cái giới vương cảnh chiến nô chiến lực ít nhất bù đắp được 500-600 vị thông thần cảnh tinh nhuệ. Vâng, đại soái, Ngưu Nhị lĩnh mệnh đồng thời. Chỉ là tháng kia ma tù binh bị bắt làm tù binh về sau, vì cầu mạng sống, hắn nói hắn có một cái có thể đổi hắn trở về một cái mạng. Cùng đại soái cùng một nhịp thở trọng yếu tình báo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.